Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1538. Chương 1538. Dịch Dung cùng xe lăn. Xe lăn. Lâm Thành Phi dở khóc dở cười. Không phải đâu, người vậy mà để cho ta ngồi cái này. Làm sao? Khương Sơ Kiến nói ra. Trên cái thế giới này, ngồi xe lăn nhiều người đi. Ngươi xem thường a? Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Đó cũng không phải. Có thể bất kể nói thế nào, ta đều có một cái thần y danh hào ở bên ngoài bầy biện đâu. Ngươi gặp qua ngồi xe lăn thần y sao? Thầy thuốc không tử y. Khương Sơ Kiến đương nhiên nói. Đừng nói là ngồi xe lăn, coi như thật co quắp trên giường lại thế nào. Không đi. Lâm Thành Phi kiên định nói ra. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không ra ngoài. Khương Sơ Kiến uy hiếp nói. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa thử một chút. Lúc nào xuất phát? Lâm Thành Phi lập tức sửa lời nói. Thực tổng trong phòng ở lại, ta cũng cảm thấy thẳng tố. Ra ngoài đi một chút, hô hấp phía dưới không khí mới mẻ, giống như cũng không tệ. Khương Sơ Kiến lập tức vẻ mặt tươi cười. Ta liền biết, ngươi tốt nhất, đến, ngươi đi theo ta. Tại Lâm Thành Phi mặt mũi tràn đầy mê hoặc bên trong, Khương Sơ Kiến đem Lâm Thành Phi phụ cận phòng rửa mặt, để hắn ngồi tại trước gương, sau đó lấy ra đến một đống đồ vật. Lâm Thành Phi nhìn kỹ vài lần, rốt cục cảm thấy có chút giác ngộ. Những này là đồ trang điểm, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Khương Sơ Kiến thần thần bí bí nói ra. Dù sao ngươi chờ là được. Tin tưởng ta, lập tức ngươi liền muốn giật nảy cả mình. Lâm Thành Phi cũng là đầy lòng thấp thỏm nói ra. Tốt a, vậy ta rửa mắt mà đợi. Sau đó, Khương Sơ Kiến liền bắt đầu tại Lâm Thành Phi trên mặt làm các loại động tác. Xoa bóp bóp bóp, dính điểm phấn, lại nắm lại bóp, lại dính điểm phấn, làm còn về sau, lại tại Lâm Thành Phi môi trên dán nhếch lên tiếng động lớn từ ba ba ba. Khương Sơ Kiến dùng lực vỗ vỗ tay, hân hoan nói, tốt, nhìn xem hiệu quả thế nào. Lâm Thành Phi vẫn luôn nhìn lấy đây. Trong gương người kia cũng sớm đã đổi bộ dáng, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hãm sâu, bờ môi trắng bệch, riêng là cái kia nhếch lên tiếng động lớn tử, càng là đem Lâm Thành Phi cái này túng dục không chừng mực sắc tình nam hình tượng khắc họa phát huy vô cùng tinh tế. Không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Lâm Thành Phi ấp ủ phía dưới từ ngữ, cẩn thận từng ly từng tí biểu đạt chính mình kháng nghị. Cải trang cách ăn mặc tuy nhiên có chút tất yếu, thế nhưng là hiện tại có phải hay không quá phận điểm. Hiện tại coi như lại người quen biết đứng trước mặt ta, cũng không nhận ra ta đi. Muốn chính là như vậy hiệu quả a? Khương Sơ Kiến đương nhiên nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn ước gì để cho người khác đem ngươi nhận ra? Ta không phải ý tứ này. Lâm Thành Phi nói ra. Ta cảm thấy một chút hóa phía dưới trang là được. Hoàn toàn không cần thiết đem ta làm xấu đến loại tình trạng này. Ngươi muốn đẹp trai như vậy làm gì? Khương Sơ Kiến cười hì hì nói ra. Có phải hay không còn chuẩn bị đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt a? Ta đều như vậy ta. Nhặt hoa gì gây cỏ gì a? Lâm Thành Phi dở khóc dở cười. Đúng a, ngươi đều như vậy, thì thành thành thật thật làm ngươi nam nhân xấu xí người là được. Không dùng như thế quan tâm bề ngoài hình tượng. Khương Sơ Kiến nói ra. Dù sao có ta giúp ngươi, ngươi còn sợ người khác coi thường ngươi. Nhìn một người nam nhân thực lực, không phải muốn nhìn hắn tướng mạo cùng ăn mặc, càng không cần phải nhìn khí chất cùng phẩm vị. Chủ yếu là hắn nữ nhân bên cạnh, nếu như có thể tìm được một cái khí chất hình dạng tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất. Thường nhân không dám khinh nhờn tuyệt đỉnh mỹ nữ ở bên người. Cái kia nam nhân này liền xem như một mặt điểu ti tướng, cũng giống vậy sẽ trở thành mọi người hâm mộ tiêu điểm. Lâm Thành Phi ngồi tại trên xe lăn, hữu khí vô lực, Khương Sơ Kiến ở phía sau đẩy, tinh thần sáng láng. Hai người lần thứ nhất đi ra khỏi cửa phòng, đi thang máy đi vào dưới lầu. Đây là Loan Loan tỉnh bên trong một cái bình thường huyện thành nhỏ. Không tính lụi bại, cũng không tính đặc biệt phồn hoa. Hai người cũng không chuẩn bị đi bao xa địa phương. Ngay tại cái này trong cư xá tùy tiện đi bộ. Tiểu khu hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Cầu nhỏ nước chảy, xanh sạch hóa cũng rất tốt. Không có cách một khoảng cách, đều có một cái tiểu lương đình cung cấp người nghỉ ngơi. Hiện tại chính là ăn cơm tối xong thời gian, trong cư xá tản bộ người cũng không ít, chung quanh người đi đường không dứt, tràng cảnh hết sức an tường. Bất chi bất giác, vậy mà đến cộng đồng bệnh viện bên này, Khương Sơ Kiến cước bộ không khỏi ngừng ngừng. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, làm sao? Còn muốn để bệnh viện này trị ta bệnh? Vô dụng. Khương Sơ Kiến cũng cười cười. Nói ra, ngươi bây giờ đối ngươi bệnh không có cách. Có lẽ khoa học kỹ thuật hiện đại có thể đâu. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Ta trong lòng mình nắm chắc. Ta hiện tại không cần gì đặc thù trị liệu thủ đoạn. Thời gian. Ta hiện tại chỉ cần thời gian. Đang nói chuyện. Đã thấy cộng đồng trong bệnh viện đi tới một cái người già thầy thuốc. Nhìn đến Lâm Thành Phi bộ dáng, hắn không tự chủ được nhíu mày. Bất quá, các loại nhìn đến cái kia một đôi hoàn hảo vô khuyết chân về sau, lại không khỏi đem mi đầu giãn ra. Có lẽ là ở vào thói quen nghề nghiệp, hắn tùy ý mở miệng hỏi, người trẻ tuổi, người chân này là chuyện gì xảy ra a? Lâm Thành Phi nói ra, không có việc gì à, hú tử không muốn giấu bệnh sợ thầy. Cái này lão thầy thuốc gặp Lâm Thành Phi mạnh miệng không chịu thừa nhận. Không khỏi lời nói thâm thía nói, có bệnh thì trị, ngươi bây giờ còn trẻ, chỉ cần không phải cái gì bệnh nặng, đều có hy vọng khôi phục. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, cảm ơn, bất quá, ta chân thật không có sự tình. Hắn chân là không có gì, chỉ là một bước đi thì toàn thân đau đớn, mà không phải là không thể đi bộ. Cái này lão thầy thuốc có chút không cao hứng. Người trẻ tuổi, cái này thì ngươi sai rồi. Coi như bệnh tình nghiêm trọng đến đâu, ngươi cũng phải xem bệnh a. Muốn hay không tại chúng ta nơi này trước làm kiểm tra. Trước tra một chút nguyên nhân bệnh ở đâu. Không dùng. Lâm Thành Phi cảm kích nói ra, ta biết thân thể ta là chuyện gì xảy ra. Ngươi, lão thầy thuốc khó thở chỉ hắn, nói với Khương Sơ Kiến, tiểu cô nương, ngươi tranh thủ thời gian thật tốt khuyên hắn một chút. Hắn loại thái độ này, đối bệnh tình rất bất lợi a. Khương Sơ Kiến mỉm cười gật đầu, ta biết, cảm ơn ngài, lão thầy thuốc trùng điệp ai một tiếng. Cũng mặc kệ Lâm Thành Phi, quay người chuẩn bị đi tiến gian phòng. Nhưng vào lúc này, một đám người phần phật hướng về phía bên này chạy tới. Viên thầy thuốc, mau đến xem nhìn, mẹ ta ra chuyện, một người trẻ tuổi còn không có chạy đến phụ cận, thì giống to, mà ở bên cạnh hắn, có 4-5 người, chính dơ lên một cái 50 tuổi trên dưới phụ nhân. Cực lực hướng bên này chạy tới. Cái kia lão thầy thuốc thấy một lần loại tình huống này, nhất thời quá sợ hãi, bối rối nghênh đón. Phong Miên, chuyện gì xảy ra? Mẹ ngươi làm sao? Không biết à? Cái kia gọi là Phong Miên người trẻ tuổi mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Cơm nước xong xuôi đợi không bao lâu, lại đột nhiên ngã trên mặt đất. Vừa mới bắt đầu còn có ý biết, theo nhà ta nhắc đến nơi đây thì ngất đi. Viên thầy thuốc xem xét trầm giọng nói ra, ngộ độc thức ăn, hơn nữa còn là rất liệt độc, đến lập tức an bài rửa ruột. Tốt tốt tốt, viên thầy thuốc ta tin tưởng ngài, ngài nhất định muốn đem mẹ ta cứu lại a. Người trẻ tuổi liền liền nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.